xương cốt của xác thượng cổ hắc hùng cùng đẳng cấp với thượng cổ huyền ưng đoạn trảo. Hơn nữa mật thất này do từng khối đá xây thành chứ không phải một khối liền nhau, dù có cứng rắn hơn nhưng chỗ dáng khá yếu ớt, bị đè mạnh sẽ nát ngay. Dương Thạch nhanh chóng quyết định, cứ làm như vậy đi. Dương Thạch hét to, xác thượng cổ hắc hùng xuất hiện đi. Dương Thạch cắt hư không kéo xác thượng cổ hắc hùng to khổng lồ ra, đặt trong không gian mật thất. Xác thượng cổ hắc hùng to lớn không gian mật thất nhiều, ầm ầm ầm ầm ầm, xác thượng cổ hắc hùng vừa xuất hiện liền khiến mật thất nứt ra, xẹt xẹt xẹt xẹt, không gian mật thất bị phong tỏa, xác thượng cổ hắc hùng trướng to làm nó nứt vỡ, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, như động đất, không gian mật thất không ngừng rung rinh, đá bị đẩy ra ngoài. Bởi vì bốn phía dưới đều có cứng rắn, bùn đất đè ép nên không thể nứt ra quá lớn. Chỉ có phía trên, cách 6, 7 trượng chính là mặt đất, một tầng đất mỏng bị chống phồng lên, ầm ầm ầm ầm ầm. Mặt đất quanh tàn thư các trấn quốc công phủ rung rinh, két két két két két, két két két két két, mấy cây cột chống tàn thư các kêu răng rắc, cả tòa lâu như sắp vỡ nát, sao có thể như vậy, động đất, chạy mau lên, các đệ tử Dương Phu trong tàn thư các biến sắc mặt, lập tức bỏ chạy, cổ lão, cao thủ đẳng cấp đại tông sư trong tàn thư các đã theo Dương Thiên rời đi, trong tàn thư các do hai thủ lĩnh Huyền Giáp Vệ Huyền Long, Huyền Hổ thủ hộ. Bây giờ thấy mặt đất phồng lên, Huyền Long, Huyền Hổ biến sắc mặt, thực lực của hai người bất lực trước tình hình, hai người sắc mặt khó xem nói, đây là sao? Tại sao có động đất? Nguy rồi, tàn thư các sắp sập, vù vù vù vù vù, Huyền Long, Huyền Hổ không thể ở trong tàn thư các, lắc người thoát ra, ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, tàn thư các sụp đổ, giả xuống đất dấy lên bụi mù, có bụi đất lớn hơn từ mặt đất. Trong tiếng nổ ầm vang, mặt đất phồng lên cục u to, đất xung quanh két két vỡ ra. Trong bụi mịt mù, một thượng cổ hắc hùng cực kỳ to lớn xuất hiện dưới lòng tàn thư các, trên người thượng cổ hắc hùng phát ra uy nhiếp cực mạnh, lợi hại hơn cả trấn quốc công, Dương Thiên. Trước khí thế này, Huyền Long, Huyền Hổ cảm thấy tim đập nhanh, không dám ngăn cản, bụi tán đi, thượng cổ hắc hùng hiện ra hoàn toàn, ngực hắc hùng có cái lỗ to, bên trong có một thanh niên từ từ đi ra, vóc dáng cao kiều, khoảng 20 tuổi, trông như nam nhân trưởng thành, đúng là Dương Thạc. Sau khi dung hợp huyết mạch thượng cổ hắc hùng thì cơ bắp, chiều cao của Dương Thạc tăng trưởng, trong bề ngoài không khác gì nam nhân trưởng thành. Dương Thạc đứng trên đống phế tích tàn thư cát, ánh mắt lạnh băng liếc Huyền Long, Huyền Hổ, trầm giọng nói cho Dương Thiên, mật thất này không giam giữ ta muốn đi, ai cũng ngăn không được. Dương Thạc vung tay lên, xác thượng cổ hắc hùng lại trở về không gian thập phương cà sa. Dương Thạc lại nhẹ phất tay, xẹt một tiếng, hư không trước mặt bị rạch cái lỗ to. Dương Thạc chậm rãi đi vào hư không, là Dương Thạc, không ngờ là Dương Thạc đó, hắn muốn bỏ trốn, mau cản lại. Để hắn chạy thoát thì sau này công gia trách tội, chúng ta tuyệt đối không có kết cục tốt. Công gia có lệnh nếu hắn chạy trốn thì khi cần thiết không tiếc giết chết, cản hắn lại. Trông thấy Dương Thạc định cắt hư không rời đi, Huyền Long, Huyền Hổ biến sắc mặt, chương 235, nhất định bại dưới kiếm của ta. Ken ken ken. Hai vũ khí sắc bén xuất hiện trong tay Huyền Long, Huyền Hổ, ngăn hắn lại, dù phải giết chết cũng quyết ngăn hắn lại. Huyền Long, Huyền Hổ lắc người, tốc độ nhanh đến cực hạn, vèo vèo hai tiếng, như tia chớp lao hướng Dương Thạc, mũi nhọn đâm sau lưng hắn. Hai Huyền Giáp Vệ là thị vệ bên người Dương Thiên, trên chiến trường gặp máu me, giống như đám cường giả đẳng cấp võ tôn bên An Võ Hầu, dù đối mặt cường giả võ thánh cũng không e sợ. Mới nãy tuy Huyền Long, Huyền Hổ bị xác thượng cổ hắc hùng nhiếp hồn nhưng giờ xác thượng cổ hắc hùng biến mất, hai người liều mạng rút vũ khí như tia chớp đánh tới sau lưng Dương Thạc. Huyền Long, Huyền Hổ muốn giết Dương Thạc, sát ý dày đặc tập trung Dương Thạc, a, muốn ngăn cản ta. Dương Thạc cảm giác tóc gáy dựng đứng sau lưng, khựng người, nhíu mày, hay cho đôi chó săn, hiện tại ta không giết các ngươi, vậy mà các ngươi còn muốn giết chết ta, ngăn cản ta rời đi sao? Đáng tiếc. Chỉ bằng vào các ngươi chưa thể ngăn cản ta được, chưa thể ngăn cản ta được, chưa thể ngăn cản ta được, giọng Dương Thạc vang vọng trong hư không. Huyền Long, Huyền Hổ đã tới sau lưng Dương Thạc, hai người đều là nhân vật chỉ tiến không lùi, mắt không chút do dự, vũ khí đâm vào lưng hắn, ầm ầm ầm ầm ầm, xẹt xẹt xẹt xẹt, vang tiếng nổ điếc tai. Huyền Long, Huyền Hổ cảm giác vũ khí trong tay như đâm túng khối sắt dày, tiếng xèo xèo vang lên, đâm ba tấc rồi không thể tiến sâu hơn. Dương Thạc xuất hiện ở trước mặt Huyền Long, Huyền Hổ, thân hình to lớn một trượng, cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc bạc bay sau đầu, đôi tay phu giáp đen cứng rắn như kìm sắt bắt chặt vũ khí của Huyền Long, Huyền Hổ, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Huyền Long, Huyền Hổ, nguy rồi, lòng Huyền Long, Huyền Hổ dâng lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm, lui, Huyền Long, Huyền Hổ bản năng muốn lùi ra sau. Chính lúc này, một thanh âm lạnh băng vang trong đầu Huyền Long, Huyền Hổ, chết đi, két két két két két, mạnh dùng sức, vũ khí Huyền Long, Huyền Hổ bị nắm trong tay Dương Thạc như hai miếng sắt mỏng vặn vẹo. Lực vặn cường đại truyền vào tay Huyền Long, Huyền Hổ, hai người hét lên, như con mèo bị giẫm phải đuôi nhanh như chớp thả tay ra, lùi, đi mau, giờ phút này, Huyền Long, Huyền Hổ lập tức lùi lại ngay, Dương Thạc vượt xa sức tưởng tượng của Huyền Long, Huyền Hổ, sao có thể như vậy? Sao hắn mạnh quá vậy? Mấy tháng trước lúc công gia ra tay thì Dương Thạc chỉ là đẳng cấp võ tôn sơ giai, sao bây giờ dường như vượt xa võ tôn trung giai, đi vào võ tôn cao giai? Còn nữa, kinh mạch, huyệt khiếu, thậm chí là huyết mạch bạo hùng toàn thân Dương Thạc chẳng phải đã bị công gia che rồi sao? Huyền Long, Huyền Hổ vừa bay ngược lại trong óc toát ra suy nghĩ như trên, nhưng Huyền Long, Huyền Hổ không kịp nghĩ nhiều, vù vù vù vù vù, một bóng người nhanh như chớp lao hướng họ, tốc độ nhanh hơn bọn họ lùi ra sau nhiều, đúng là Dương Thạc, hắc hùng biến thân trông như thân hình biến to, cồng kềnh hơn nhưng thật ra tốc độ của Dương Thạc không hề chậm lại mà nhanh nhẹn vô cùng. Thân hình to lớn không quan trọng, chủ yếu là tăng sức mạnh, cho dù thân hình có to lớn vẫn tuôn ra tốc độ khủng bố được, ầm ầm ầm ầm ầm, Dương Thạc như ngọn núi nhỏ lao tới trước mặt Huyền Long, Huyền Hổ, Dương Thạc lạnh lùng quát, chết đi, hai vũ khí bị vặn vẹo trong tay Dương Thạc bắn tới trước, hai tiếng phập phập, mũi nhọn đâm vào ngực Huyền Long, Huyền Hổ. Đâm thủng phổi Huyền Long, Huyền Hổ, một tiếng vang nhỏ, xuyên thấu ra sau lưng, cái này, thật độc ác, Huyền Long, Huyền Hổ bị đâm thủng tim, có thể nói là sinh cơ đoạn tuyệt, dưới loại tình huống này, nếu là cường giả đẳng cấp võ tôn như Đàm Quản Gia thì có lẽ sẽ hông gơ thần hồn, chết ngay. Nhưng Huyền Long, Huyền Hổ là thị vệ của Dương Thiên, giết người, gặp máu, cực kỳ hung hãn. Huyền Long, Huyền Hổ quát to, một tay cấu cánh tay Dương Thạc, tay khác đánh vào đầu hắn, bùng bùng bùng bùng bùng, hai tiếng nổ vang bên tai Dương Thạc, còn muốn bị thương ta. Tiếc rằng các ngươi quá yếu, Dương Thạc không thèm nhìn Huyền Long, Huyền Hổ công kích, đôi tay nhúc nhích bắt lấy ngực áo của hai người, quát to, ném tới trước, ầm ầm ầm ầm ầm, mặt đất lót đá bị đập ra hai cái hố to, két két két két két, hai người trước thực lực tuyệt đối của Dương Thạc căn bản không có sức phản kháng, thân hình đập xuống đất, xương cốt bẻ gãy, nội tạng tổn hại, ọc bãi máu, còn công kích của Huyền Long, Huyền Hổ không trúng người Dương Thạc, Huyền Long, Huyền Hổ bị Dương Thạc đè xuống đất, nhìn chằm chằm hắn, định uy hiếp hắn, Dương Thạc, công gia tuyệt. Tuyệt sẽ không, khóe môi Dương Thạc cong lên nụ cười lạnh lùng nói, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ta sao, các ngươi nghĩ rằng hắn sẽ giết ta báo thù cho các ngươi. Chỉ tiếc, các ngươi sai lầm rồi, Dương Thiên là kiêu hùng, ở trong mắt hắn thì cái chết của hai ngươi không có chút giá trị. Ta thì biểu hiện ra thực lực càng mạnh, càng có giá trị với hắn, dù ta giết chết Dương Tử Hy mà Dương Thiên còn không giết ta chứ nói chi các ngươi, yên tâm chết đi. Dương Thạc siết tay, hai tiếng răng rắc, hắn bẻ gãy cổ Huyền Long, Huyền Hổ, Huyền Long, Huyền Hổ trợn to mắt, chết không nhắm mắt, phù, giết xong hai huyền giáp vệ đẳng cấp võ tôn trung giai, Dương Thạc đứng dậy, thở hắt ra, đám thứ tử, thứ nữ của Dương gia xung quanh chạy ra khỏi tàn thư các kinh sợ nhìn Dương Thạc, Dương Thạc ra khỏi mật thất giam giữ một trong thiên hạ 10 đại yêu thánh, Lôi Điêu Vương không nhốt Dương Thạc được. Thần hoang nguyên lực của phụ thân không phong hắn được. Dương Thạc không sử dụng mưu kế gì trốn ra mà là lấy thực lực tuyệt đối lao ra. Đánh bạo mật thất, đánh nát tàn thư cát, đánh chết hai huyền giáp vệ đẳng cấp võ tôn trung giai của Dương Thiên. Dương Thạc bây giờ mạnh hơn 4 tháng trước vài bậc, ở trong mắt đám thứ tử, thứ nữ của Dương gia thì Dương Thạc không còn là đệ tử Dương gia bình thường mà là sự tồn tại siêu nhiên đủ sánh ngang với Trấn Quốc Công, Dương Thiên. Dương Thạc hít sâu, mắt nhìn kinh thành Đại Chu Triều xa xa, kinh thành Đại Chu Triều. Giáo trường diễn võ đã tới ngày thứ ba, nên đi xem. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kinh thành Đại Chu Triều, trên quảng trường Thiên Võ Môn, trong thạch đài to lớn, ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, một võ giả đẳng cấp luyện khí cao giai bị đánh bay ra, miệng hộc máu rớt ra ngoài 10 trượng. Trên thạch đài, Nam Cung Thương vác phá thiên đại kiếm to vô cùng liếc người bị đánh văng ra, than thở lắc đầu, nói, yếu quá. Hết sức yếu, thắng ba trận này quá dễ, chán.

Dương Địch thấy kiếm quang bắn ra từ trường kiếm của Lâm Tử Quỳnh thì biểu tình nghiêm túc. Võ giả bình thường đạt tới luyện khí đẳng cấp là có thể chân khí ngoại phóng, muốn rót chân khí vào trường kiếm hình thành kiếm quang, vậy cần đạt tới võ tôn đẳng cấp, cảnh giới chân khí như mũi nhọn. Muốn tự do khống chế kiếm quang thì phải đến đẳng cấp đại tông sư, chân khí thành cương. Hiện tại Lâm Tử Quỳnh mới chỉ là đẳng cấp võ sư, nắm giữ kiếm quang chứng minh thực lực của nàng không đơn giản. Dương Địch rũ xuống mi mắt, lông mi thật dài, trầm giọng nói, nhiều lời vô ích, ra tay đi. Địa sát kiếm tuôn ra tiếng kiếm ngân, Lâm Tử Quỳnh khẽ quát, lắc người, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một sợi xích bắn nhanh hướng Dương Địch, khoảng cách mấy chục trượng lập tức đến ngay. Lâm Tử Quỳnh cực kỳ tự tin vào kiếm pháp của mình, tuy Dương Địch có thực lực vô cùng cường đại nhưng chỉ mới tu luyện võ đạo chưa đến 2 năm, tu vi có thể tăng nhanh nhưng chiêu pháp tuyệt đối không tinh diệu gì. Một khi Lâm Tử Quỳnh đến gần là Dương Địch thua chắc, khi Lâm Tử Quỳnh hành động thì tay Dương Địch cũng động, như khẩy đàn cổ, keng keng keng, tiếng giòn vang, sóng âm ngắn ngủi như kim sắc nhanh chóng lao hướng Lâm Tử Quỳnh, một cái, hai cái, ngàn vạn cái, sóng âm công kích dày đặc đến cực hạn, như nước sông chảy chồng bắn hướng Lâm Tử Quỳnh. Vài tiếng keng keng đánh vào trường kiếm trong tay Lâm Tử Quỳnh. Lâm Tử Quỳnh cảm giác sóng âm như thực chất, ẩn chứa lực lượng to lớn, bị lực lượng cường đại quấy nhiễu, thế lao tới của Lâm Tử Quỳnh chợt ngừng, chân đáp xuống đất, địa sát kiếm múa trước mặt, ngăn chặn tất cả công kích sóng âm, keng keng keng. Keng keng keng, như tiếng mưa đánh vào thiết sắt, tiếng keng keng giòn vang liên tiếp không ngừng vang lên. Sóng âm công kích của Dương Địch bị Lâm Tử Quỳnh cản lại hết, Dương Địch nhíu mày, nhẹ nhàng vung tay, vù vù vù vù vù. Sóng âm công kích chợt đổi hướng, công kích vốn ngay mặt trút xuống Lâm Tử Quỳnh giờ sóng âm của Dương Địch như thanh phi kiếm ngừng giữa không trung, không quy luật tán loạn, từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ công kích Lâm Tử Quỳnh, lực khống chế thật mạnh, Lâm Tử Quỳnh nhíu chân mày thanh, tay kêu ong một tiếng, quy luật múa thay đổi, vù vù vù vù vù. Vù vù vù vù vù, thanh trường kiếm ở trong tay Lâm Tử Quỳnh như dây thừng mềm mại tùy ý vặn vẹo, đâm các góc độ quanh thân. Sóng âm đại khiên ti thủ của Dương Địch công kích từ góc độ nào cũng bị địa sát kiếm trong tay Lâm Tử Quỳnh ngăn cản. Chương 237, một trận chiến thần hùng quyết đấu với Huyền Vũ quyết. Khi Lâm Tử Quỳnh sử dụng kiếm pháp thì Nam Cung Thương xem cuộc chiến nhíu mày nói, đây là Nhu Tình Kiếm, hiệp cốt Nhu Tình Kiếm pháp của chân võ môn để Dương Môn và cô gái này cùng luyện, xem ra đám lão già chân võ môn muốn ghép đôi hai người. Nam Cung Thương ngứa răng, hiệp cốt Nhu Tình Kiếm pháp của chân võ môn là hai bộ kiếp pháp đẳng cấp thần công bí điển, hiệp cốt kiếm pháp, thà gãy không công, là kiếm pháp thẳng tắp chưa từng có. Nửa năm trước Nam Cung Thương đại chiến với Dương Môn trong chân võ môn dùng phá thiên đại kiếm to khổng lồ thúc dục kiếm pháp phá thiên nhất kiếm mà phụ thân của gã, tức là môn chủ Thiên Kiếm Môn tự nghĩ ra, kiếm thế chưa từng có này không chiếm bao nhiêu ưu thế trước hiệp cốt kiếm pháp của Dương Môn. Bây giờ Lâm Tử Quỳnh Nam Cung Thương chú trọng sử dụng Nhu Tình kiếm pháp tương ứng với hiệp cốt kiếm pháp, trường kiếm tùy ý bẻ cong như nhiễu chỉ nhu. Nam Cung Thương liên tưởng đến quan hệ giữa Dương Môn, Lâm Tử Quỳnh không đơn giản là sư huynh muội, keng keng keng, khi Nam Cung Thương biểu tình cực kỳ khó xem thì trên lôi đài lại biến đổi tình hình, Lâm Tử Quỳnh từ bỏ đỡ công kích sóng âm của Dương Địch, lắc người xoay vù vù, cầm địa sát kiếm như sắt thép vọt hướng Dương Địch, người Lâm Tử Quỳnh vòng quanh chân khí hùng hồn. Công kích sóng âm của Dương Địch rơi vào người Lâm Tử Quỳnh đã bị chân khí này đánh bật ra, không thể bị thương nàng. Giờ phút này, mặt Dương Địch biến cực kỳ nghiêm túc nói, thuần dương vô cực công. Lâm Tử Quỳnh quát to, Dương Địch, ngươi chỉ là tu thành thiên đạo thần âm công mới thúc phát đại khiên ti thủ. Tuy thiên đạo thần âm câm là tuyệt thế huyền công nhưng thuần dương vô cực công của chân võ môn ta không kém chút nào. Về phòng ngự còn mạnh hơn thiên đọa thần âm công của ngươi, ngươi không thể phá phòng ngự của ta. Lâm Tử Quỳnh vọt tới trước mặt Dương Địch, địa sát kiếm chỉ hướng mặt Dương Địch, keng keng keng, hai tay Dương Địch chấn động, vang tiếng giòn tan, sóng âm như ngưng tụ thành thực chất xuất hiện trước mặt Dương Địch, gần như tụ thành tường sóng âm, trường kiếm trong tay Lâm Tử Quỳnh đâm vào tường sóng âm phát ra tiếng sắc bén xèo xèo, như địa sát kiếm đâm vào vách sắt, mỗi đi đến một tấc là muôn vàng khó khăn. Tuy địa sát kiếm đến trước mặt Dương Địch nhưng không đâm thủng được, vẫn giữ khoảng cách 2-3 thước. Hay cho đại khiên ti thủ, sóng âm như thực chất sao, vậy thì thử xem đại hổ trảo thủ của ta đi, trường kiếm không đâm thủng được, Lâm Tử Quỳnh không cưỡng cầu, một tay trái mạnh vung lên, mạnh oanh kích vào vách sóng âm trước mặt Dương Địch, ầm ầm ầm ầm ầm, một tiếng bạo vang chợt vang lên, vách sóng âm không thể ngăn cản đại hổ trảo thủ của Lâm Tử Quỳnh, bị đánh phá, tay Lâm Tử Quỳnh không ngừng, nhanh chóng công kích ngực Dương Địch, vù vù vù vù vù, tay phải Dương Địch nhúc nhích, một chưởng chém ra mang theo sóng âm cực kỳ mạnh mẽ nghênh đón đại hổ trảo thủ của Lâm Tử Quỳnh, ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, tay hai người đánh vào nhau, đại thiên âm chưởng, giờ phút này, Dương Địch thi triển ra là đại thiên âm chưởng lúc trước Tô Quân Ninh một chưởng oanh diệt kim thân đại nhật Như Lai của Dũng Tính đại sư, là tuyệt kỹ của thiên âm môn, đại thiên âm chưởng đấu với đại hổ trảo thủ, hai võ kỹ đẳng cấp thần công bí điển va chạm giấy lên khí kình hùng hồn. Khí kình dao động, thân hình nhỏ xinh của Dương Địch không thể chống đỡ, lão đảo lùi ra sau, trong phút chốc chạy ra 7-8 trượng. Chân Dương Địch đạp xuống, tảng đá vỡ vụn, nàng đạp ra mười mấy cái hố to, Lâm Tử Quỳnh cũng không khá hơn gì, liên tục thụt lùi, đá dưới chân cũng vỡ vụn văng ra mấy trượng, phục, phục, hai nữ nhân mặt trắng bệch, hộc nguồn máu, mắt hai nữ nhân tràn đầy kiên quyết, hiển nhiên, hai người cũng không muốn lui về phía sau, cách xa nhau gần 20 trượng, hai người nhìn nhau. Thật lâu sau, Lâm Tử Quỳnh nói, ngươi rất mạnh, Lâm Tử Quỳnh chậm rãi nói, ta thừa nhận thực lực bình thường của ta là khó có thể chiến thắng ngươi. Nhưng mà, chân võ môn của ta là thánh địa võ đạo, nội tình không chỉ có nhiêu đây, Dương Địch, ngươi nhận thua đi, nếu buộc ta ra chiêu kia thì ngươi căn bản là không có khả năng là đối thủ của ta, lúc này sẽ chỉ trọng thương bại lui, Dương Địch cắn môi không nói, từ bỏ. Dương Địch không hề nghĩ đến chuyện từ bỏ, hiện tại thiếu gia bị công gia nhốt, chỉ khi nàng đoạt giải nhất giáo trường diễn võ lần này mới nghĩ cách khiến công gia thả thiếu gia ra. Nếu không thể đoạt giải nhất, thiếu gia sẽ vẫn bị nhốt, cho nên, mặc dù bản thân bị trọng thương, thậm chí sẽ chết, chỉ cần không đến phút cuối thì Dương Địch sẽ không từ bỏ. Thấy Dương Địch không nhúc nhích, Lâm Tử Quỳnh nhíu mày nói, không chịu thua, đã vậy thì cho ngươi thấy sự lợi hại của ta. Lâm Tử Quỳnh nói xong đứng bật dậy, địa sát kiếm chĩa xéo mặt đất. Lâm Tử Quỳnh nói, đây là huyền xà công của chân võ môn ta, sau khi phát động có thể tăng lên công kích hai bậc trong chớp mắt. Mặc dù công pháp của thiên âm môn ngươi lợi hại nhưng chủ yếu là mặt tốc độ tu luyện 2 năm bằng chúng ta luyện 5 năm, nhưng về hiệu quả đặc biệt thì vẫn kém quá xa. Dương Địch, ngươi chống mắt xem đây. Lâm Tử Quỳnh khẽ quát, két két két két két, người Lâm Tử Quỳnh bỗng sinh ra vảy rắn đen bóng loáng. Khắp người Lâm Tử Quỳnh gần như bị vảy rắn đen bóng loáng bao vây, khí thế chợt biến đổi, sắc bén hơn trước gấp đôi, vù vù vù vù vù, trường kiếm giơ lên, sát ý đậm đặc hoàn toàn bao phủ Dương Địch. Trước sát ý đậm đặc này, Dương Địch cắn môi, đứng bật dậy, ngạo nghễ đứng không có vẻ lùi bước, còn không lùi, Lâm Tử Quỳnh nghiêm túc nói, đã vậy thì ta sẽ đánh ngươi trọng thương rớt xuống lôi đài. Lâm Tử Quỳnh mới nói xong thì bỗng có tiếng quát lạnh băng vang bên tai, đánh nàng trọng thương rớt xuống lôi đài. Lớn lối thật, huyền xà công là loại công pháp kích phát huyết mạch thượng của huyền xà tăng cường bản thân, chắc trên người của nàng có chút thần hoa nguyên lực. Vậy là có hiệu quả giống như thần xà quyết của Dương Thiên. Nhưng không biết huyền xà công của nàng có lợi hại như thần xà quyết không, xẹt, chợt hư không bị xé rách, một thanh niên cao lớn bước ra từ hư không, chân đạp lôi đài này là tuyển chọn võ đạo đại chu triều, giáo trường diễn võ, là lôi đài của nam nhân, từ khi nào nữ nhân cũng có thể đi lên. Tiểu Địch, ngoan ngoãn xuống đi, đây là nơi của ta, bóng dáng kia chậm rãi thốt lời cuồng ngạo, bá đạo, khí thế hùng hồn áp chế khí thế sắc bén của Lâm Tử Quỳnh, đánh tan, Dương Thạc, khi Lâm Tử Quỳnh thi trê ân ra huyền xà công pháp, thực lực tăng vọt thì Dương Thạc cắt qua hư không, xuất hiện trên lôi đài, Dương Thạc che trước mặt Dương Địch nhìn bóng dáng nam nhân trước mặt, chấn động, tròn mắt ngẩn ngơ, bóng dáng này cao lớn, cường tráng hơn thân hình gầy yếu trong trí nhớ. Dương Địch vẫn cảm thấy bóng dáng này thật quen thuộc, không có gì xa lạ. Cho dù hắn đưa lưng về phía nàng, dù nàng không thấy mặt hắn, giọng Dương Thạc rõ ràng rơi vào tai Dương Địch. Gần 2 năm không gặp Dương Thạc, giọng của hắn vẫn cực kỳ quen thuộc với Dương Địch. Dương Địch không chỉ một lần nghe thanh âm của Dương Thạc trong mơ, nhưng giọng Dương Thạc không còn tự ti như trước, thay thế là vô cùng tự tin, bá đạo, cuồng ngạo, nam nhân mặc huyền ưng giáp hơi tàn phá. Đứng trước mặt Dương Địch. Giờ phút này, Dương Địch có cảm giác dù đối thủ có mạnh hơn nữa cũng không sợ, dù bây giờ đối mặt không phải Lâm Tử Quỳnh đẳng cấp võ sư mà là một trong thiên hạ 10 đại yêu thánh đẳng cấp võ thánh, chỉ cần Dương Thạc đứng tại đây thì Dương Địch sẽ thấy vô cùng yên tâm. Dương Thạc nhẹ nhàng quay đầu cười với Dương Địch, dịu dàng nói, Tiểu Địch, đi xuống trước đi, chờ ta chiến thắng nàng ta rồi sẽ đi tìm nàng. Két két két két két, Dương Thạc nhẹ siết nắm tay. Dương Thạc cảm giác hắn bây giờ cao hơn tình huống bình thường một bậc, bởi vì Dương Thạc rất cố gắng tu luyện, người phải bảo vệ đang đứng sau lưng hắn, nam nhân nên che gió chắn mưa cho nữ nhân, nếu không có tiểu địch thì Dương Thạc cố gắng giúp sức gì đi nữa, đánh nhau vì cái gì đều đã không có ý nghĩa. Có tiểu địch cổ vũ cho hắn, khiến Dương Thạc phát huy thực lực tăng mạnh, đây là biến đổi tâm tình, trực tiếp ảnh hưởng thực lực một người phát huy ra. Dương Địch nhìn Dương Thạc, mạnh gật đầu, nói, ừm. Thiếu gia, ta chờ ngươi, không có câu nói gì dư thừa, Dương Địch lắc người đi xuống thạch đài. Dương Địch đứng dưới thạch đài, ngửa đầu nhìn Dương Thạc, tại sao Dương Thạc xuất hiện ở đây, hắn có thực lực, đẳng cấp gì, có thể chiến thắng Lâm Tử Quỳnh không? Dương Địch không hỏi hàng loạt vấn đề, nàng là thị nữ của Dương Thạc, hắn bảo sao thì nàng làm vậy là được. Dương Địch không phải loại nữ nhân cằn nhằn, nàng dứt khoát vì hoàn toàn tin tưởng Dương Thạc, lòng không hề lo lắng. Mãi khi Dương Địch xuống thạch đài, Dương Thạc mới từ từ thở ra, đưa mắt nhìn Lâm Tử Quỳnh đứng trước mặt mình. Ngươi là người của chân võ môn. Lâm Tử Quỳnh nhíu mày nhìn Dương Thạc, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Lâm Tử Quỳnh lên lôi đài với mục đích chủ yếu là đánh bại Dương Địch, cho dù là lưỡng bại câu thương. Chỉ cần đá Dương Địch ra khỏi vòng chơi thì Lâm Tử Quỳnh không tiếc trả giá. Công pháp Huyền Sa Công tuy cường đại, có thể chớp mắt tăng công kích lên 2 bậc, nhưng loại tăng lên này chỉ kéo dài 10 phút. Sau 10 phút Lâm Tử Quỳnh không chỉ trở lại trạng thái cũ mà còn bị phản vệ, thân thể suy yếu, không lên được luyện khí cao giai. Có thể nói tuy Lâm Tử Quỳnh dùng Huyền Sa Công bí pháp đánh bại Dương Địch nhưng khó thắng 2 trận sau. Tuy nhiên, Lâm Tử Quỳnh chưa đánh bại Dương Địch thì trên lôi đài xuất hiện một nam nhân. Dương Địch rất nghe lời nam nhân này, kêu xuống đài liền đi xuống. Lâm Tử Quỳnh rất thắc mắc về thân phận nam nhân này. Dương Thạc mỉm cười nói, ta là ai? Dương Thạc lạnh lùng nói, ta là Dương Thạc, Dương Địch là thị nữ của ta, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Tử Quỳnh kinh ngạc nói, Dương Thạc. Lâm Tử Quỳnh sững sờ, đám người đứng xem bên dưới cũng ngẩn ngơ. Người này chính là đệ nhất nhân Sơ Bạc, võ cử võ đạo Đại Chu Triều, giết chết cao thủ Kim Phật Tự, Già La Minh, Dương Thạc. Cao thủ như Nam Cung Thương đều trầm sắc mặt, tâm trung vào Dương Thạc. Trên thành lầu quảng trường Thiên Võ Môn, đám người phụ chính Vương Càn Minh Vũ đứng bật dậy. Thanh niên tài tuấn kiệt xuất của chân võ môn, Dương Môn nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Dương Thạc. Sau khi Dương Thạc hấp thu huyết mạch thượng cổ hắc hùng thì thân hình cao lớn hơn nhiều, cường tráng hơn. Mới rồi khi Dương Thạc xuất hiện, phụ chính Vương Càn Minh Vũ khó nhận ra hắn ngay. Phụ chính Vương Càn Minh Vũ xẹt một tiếng mở quạt gấp, mắt lóe tia sáng. Nghe đồn sau trận Nam Lâm tự Dương Thạc bị Ẩn Giao Vương bắt đi. Bây giờ không thấy tung tích Ẩn Giao Vương, mới nãy hắn cắt qua hư không, dường như là công hiệu của Thập Phương Cà Sa, không lẽ, phụ chính Vương Càn Minh Vũ thầm nghĩ, chiếm luôn Thập Phương Cà Sa. Lần so đấu thiên ạ này Dương Thạc là quân cờ quan trọng, trên lôi đài, Lâm Tử Quỳnh biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Thạc, Lâm Tử Quỳnh lạnh lùng nói, ngươi là Dương Thạc, thứ tử của Trấn Quốc Công Phủ. Lần này ngươi vì Trấn Quốc Công, Dương Thiên đến tranh giành vị trí đệ nhất nhân võ bạc Đại Chu Triều. Hừ, thị nữ của ngươi không phải là đối thủ của ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao? Cũng tốt, có thể một lần đánh bại hai ngươi, khiến các ngươi mất cơ hội đoạt giải nhất cũng đáng. Nghe Lâm Tử Quỳnh nói, Dương Thạc bật cười, ta tranh giành vị trí đệ nhất nhân võ bạc Đại Chu Triều vì Dương Thiên, thế nhân thích nhất suy bụng ta ra bụng người, xưa nay đã như vậy. Nàng là vì Hoàng thất Đại Chu Triều đến tranh giành vị trí đệ nhất nhân võ bạc Đại Chu Triều nên cảm thấy ai cũng giống nàng sao? Ta, Dương Thạc chính là Dương Thạc, Dương Thạc lạnh lùng nói, Dương Thiên không chút quan hệ với Dương Thạc ta, không cần nói nhiều, hãy để ta xem Huyền Xà Công của chân võ môn ngươi như thế nào. Nói xong Dương Thạc phát ra khí thế siêu mạnh bao phủ Lâm Tử Quỳnh, Lâm Tử Quỳnh khẽ quát, mặc kệ ngươi thuộc phe nào, hôm nay thua chắc. Lâm Tử Quỳnh như tia chớp lao hướng Dương Thạc. Mật thất ông một tiếng đâm hướng ngực Dương Thạc, Dương Thạc quát to, thần binh của chân võ môn sao? Để ta thứ uy lực của nó xem, Dương Thạc không tránh né, nhanh chóng đánh hướng Lâm Tử Quỳnh, một tay chộp hướng mật thất, keng, một tiếng giòn vang, tay phải của Dương Thạc bắt chặt mật thất, huyền ưng giáp của Dương Thạc bao gồm mu che tay sắt, độ cứng có thể so với thần binh tam cấp, muốn bắt lấy mật thất mà không bị thương là cực kỳ đơn giản, két, vang tiếng sắc nhọn. Mật thất của Lâm Tử Quỳnh bị Dương Thạc bắt lấy, muốn đâm tới rất khó khăn, mũi kiếm ma sát bao tay huyền ưng phát ra tiếng sắc nhọn, mật thất bị nắm, Lâm Tử Quỳnh mặt không thay đổi, nhanh chóng chuyển người, từ bỏ mật thất, một tay thành trảo cào ngực Dương Thạc. Trảo đánh ra, tiếng nổ ầm ầm vang lên như sấm đánh, Dương Thạc nghe rõ ràng có tiếng mãnh hổ điên cuồng rít gào, tựa như một con thượng cổ mãnh hổ nhào hướng Dương Thạc. Đại hổ trảo thủ, thứ nhất trọng hổ báo lôi âm, Lâm Tử Quỳnh chỉ là cường giả đẳng cấp võ sư trung giai, thúc dục huyền xà công, lực công kích tăng lên hai bậc thì chỉ là đỉnh võ sư. Quy lực một trảo thúc đẩy thứ nhất trọng hổ báo lôi âm chỉ cường giả đẳng cấp võ tôn mới làm được, mỗi điểm này đủ chứng minh võ kỹ công pháp của chân võ môn danh bất hư truyền. Lâm Tử Quỳnh là cao thủ số 1, số 2 trẻ tuổi trong chân võ môn không phải hư danh, lực lượng mạnh mẽ như thủy triều ập hướng Dương Thạc, quả nhiên là mạnh, hèn chi tiểu địch không phải đối thủ của nàng. Dương Thạc vững như đá, không nhúc nhích, không có ý định tránh né. Ầm ầm ầm ầm ầm, Dương Thạc đánh ra một đấm, ầm ầm ầm ầm ầm, rao rao rao, thứ nhất trọng hổ báo lôi âm đánh ra, như có một con thượng cổ bạo hùng nhảy ra khỏi người Dương Thạc đụng vào khí thế Lâm Tử Quỳnh đánh ra. Chương 238, lại đấu, Huyền Ưng trảo với Phá Thiên Nhất Kiếm. Ưng hùng hợp kích, hùng kích, ầm ầm ầm ầm ầm, một tiếng nổ vang, một quyền một trảo va chạm nhau, Dương Thạc lùi nửa bước, răng rắc một tiếng, đạp thủng cái lỗ to trên mặt đất lót đá. Dưới tình huống chưa biến thân, độ mạnh thân thể Dương Thạc chỉ là đẳng cấp võ sư cao giai, so với Lâm Tử Quỳnh hiện tại tăng lên hai bậc đến đỉnh võ sư thì không kém bao nhiêu. Lâm Tử Quỳnh có đại hổ trảo thủ, có thể đánh ra thứ nhất trọng hổ báo lôi âm. Dương Thạc có võ kỹ Ưng Hùng hợp kích, công pháp Thần Hoang Bạo Hùng Kình vẫn có thể kích phát thứ nhất trọng hổ báo lôi âm, không yếu thế hơn Lâm Tử Quỳnh. Giao kích xong vang vọng trong trẻo mà lạnh lùng của Dương Thạc, Huyền Xà Công chỉ có như vậy, so với Thần Xà Quyết của Dương Thiên vẫn quá yếu. Dương Thạc quát to, ta nói rồi, lôi đài này không phải nơi đàn bà các ngươi ở, ngoan ngoãn đi xuống đi. Dương Thạc đạp mạnh tới trước một bước, một trảo đánh tới trước mặt Lâm Tử Quỳnh, ầm ầm ầm ầm ầm, rao rao rao, thứ nhất trọng hổ báo lôi âm lại bùng nổ, lúc này như có một con hắc hùng lao tới gần Lâm Tử Quỳnh, thân hình hùng hồn như núi nhỏ bao phủ nàng. Nguy rồi, Lâm Tử Quỳnh thúc dục Huyền Xà Công chỉ tăng công kích lên hai bậc, phòng ngự chỉ cỡ đẳng cấp võ sư trung giai, đối mặt công kích hùng hồn của Dương Thạc là không thể ngăn cản. Lâm Tử Quỳnh quát to, Thạch Quy Công. Lâm Tử Quỳnh lại phát động một bí pháp, người kêu bùng bùng, mặt ngoài phủ một tầng thạch giáp dày. Giờ phút này, Dương Thạc cảm giác rõ ràng phòng ngự của Lâm Tử Quỳnh tăng lên hai giai, đạt tới đỉnh đẳng cấp võ sư, Huyền Xà Công, Thạch Quy Công. Đây là Huyền Vũ Thần Quyết của chân võ môn gần với Thuần Dương Vô Cực Công. Tiếc rằng chỉ dựa vào Huyền Vũ Thần Quyết của nàng không ngăn được Thần Hùng Quyết của ta. Dương Thạc quát to, lực lượng tăng mạnh mấy bậc, ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, Lâm Tử Quỳnh văng ra ngoài, rớt khỏi thạch đài, bịch một tiếng xé xuống đất, dấy lên bụi đất, ông, một tiếng vang nhỏ, két, địa sát kiếm Lâm Tử Quỳnh để lại trên thạch đài bị Dương Thạc vứt ra, cắm sát mặt Lâm Tử Quỳnh, thân kiếm rung rung kêu ù ù. Thanh niên tài tuấn trẻ tuổi của chân võ môn, đẳng cấp võ sư trung giai, Lâm Tử Quỳnh, thua, không có động tác dư thừa, Lâm Tử Quỳnh thi triển Huyền Xà Công lực công kích tăng vọt, lại bị Dương Thạc ngăn cản. Dương Thạc phát ra công kích, Lâm Tử Quỳnh vội thi triển Thạch Quy Công, lực phòng ngự tăng hai đẳng cấp nhưng vẫn không thể cản công kích của Dương Thạc, hùng hồn, bạo liệt, Dương Thạc vừa ra tay đã kinh sợ mọi người, Lâm Tử Quỳnh rớt xuống đất, há mồm hộc nguồn máu. Lâm Tử Quỳnh nhìn chằm chằm vào Dương Thạc. Giờ phút này, Dương Thạc không thể tin nổi, cùng thi triển Huyền Xà Công, Thạch Quy Công, đó là bí pháp thần công Huyền Vũ Quyết. Bộ công pháp này tăng thực lực của Lâm Tử Quỳnh lên hai giai tầng nhưng vẫn không thể cản một chiêu của Dương Thạc. Dương Thạc cường đại cỡ nào, thân thể Dương Thạc bây giờ vượt xa Lâm Tử Quỳnh, đạt tới đẳng cấp võ sư cao giai. Quan trọng nhất là thân thể Dương Thạc hấp thu huyết mạch thượng cổ hắc hùng, mặc dù không hắc hùng biến thân, chỉ tính khí huyết đủ sánh ngang với cường giả đỉnh đẳng cấp võ sư. Lâm Tử Quỳnh thi triển ra Huyền Vũ Quyết, tăng thực lực lên hai đẳng cấp thì chỉ là ngang hàng với Dương Thạc. Thứ nhất trọng hổ báo lôi âm, hai người ngang hàng. Ưu thế duy nhất của Dương Thạc là Thần Hùng Quyết, thần hoa nguyên lực thúc dục võ kỹ Ưng Hùng hợp kích. Thần hoa nguyên lực coi như là một loại năng lượng võ đạo cao hơn chân khí một tầng. Thần hoa nguyên lực của Dương Thạc do tu luyện Thần Hùng Quyết có độ phù hợp 18 phần mà ra. Thần hoa nguyên lực Dương Thiên để lại dù là tổng sản lượng hay độ tinh thuần đều vượt xa Lâm Tử Quỳnh, tuy Huyền Vũ Quyết lợi hại nhưng mới chạm đến cửa thần hoa nguyên lực, tuy Lâm Tử Quỳnh biến thân Huyền Vũ, bày ra huyết mạch thượng cổ Huyền Vũ thần thú nhưng giống như ban đầu Dương Thạc hắc hùng biến thân, chỉ được hình chứ không được thần. Dưới loại tình huống này, Lâm Tử Quỳnh căn bản không thể chống lại Dương Thạc. Dương Thạc đứng trên thạch đài, mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua Lâm Tử Quỳnh bị đánh rớt xuống đài, chậm rãi phun ra ba chữ, người thứ nhất, phục, Thạch giám trên người Lâm Tử Quỳnh vỡ từng mảng, thoát khỏi trạng thái biến thân huyền vũ, nàng thấy vô cùng suy yếu, hộc ngụm máu, Lâm Tử Quỳnh suýt ngất xỉu. Trên thành lầu quảng trường Thiên Võ Môn, Dương Môn biến sắc mặt, Dương Môn lắc người nhảy xuống thành lầu, lao tới bên cạnh thạch đài, bảo hộ sư muội đồng môn của mình, nhưng có một thân hình cao lớn nhanh hơn, trong phút chốc đã đến bên cạnh Lâm Tử Quỳnh. Lâm cô nương không sao chứ? Người kia duỗi tay ôm eo Lâm Tử Quỳnh, kéo thân hình mềm mại vào ngực mình. Người này thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, hai má có vết sẹo dài tà dị, lưng cõng thanh kiếm to dài 9 thước, rộng 1 thước, đúng là đệ tử của Thiên Kiếm Môn, con trai độc nhất của môn chủ Thiên Kiếm Môn Nam Cung Phá Thiên, Nam Cung Thương. Mặc dù Lâm Tử Quỳnh không có ấn tượng tốt với Nam Cung Thương nhưng gã tỏ vẻ quan tâm, nàng không thể mặt lạnh đối xử. Lâm Tử Quỳnh lắc đầu, nhỏ giọng nói, không sao, Lâm cô nương hãy chờ. Nam Cung Thương nói xong giúp Lâm Tử Quỳnh ngồi xuống, vù vù vù vù vù, Nam Cung Thương nhảy người lên thạch đài. Nam Cung Thương biểu tình nghiêm túc, ca phóc tay hành lễ với Dương Thạc, tại hạ là Nam Cung Thương của Thiên Kiếm Môn. Dương Thạc nhìn Nam Cung Thương, kinh ngạc nói, a, đệ tử của Thiên Kiếm Môn. Mặc dù mặt Nam Cung Thương có vẻ tà khí nhưng Dương Thạc thấy được người này sát khí không nặng, cũng không phải loại người độc ác, giả dối. Ngoài ra Nam Cung Thương là đệ tử của Thiên Kiếm Môn, Dương Thạc biết quan hệ giữa Thiên Kiếm Môn và Nam Lâm Tự không tệ, nên hắn có ấn tượng tốt với Thiên Kiếm Môn. Dương Thạc hành lễ với Nam Cung Thương, đệ tử của Nam Lâm Tự, Dương Thạc. Mặt Nam Cung Thương lộ nụ cười, a, sớm nghe nói Dương Huynh là đệ tử của Dũng Tính Đại Sư Nam Lâm Tự, quả nhiên là như thế. Nam Lâm Tự và Thiên Kiếm Môn khá thân, tính ra thì chúng ta cũng là sư huynh đệ, vốn lần này Nam Lâm Tự bị diệt, cha ta là Nam Cung Phá Thiên muốn đi Huyền Di Sơn giúp một tay nhưng Trấn Quốc Công, Dương Thiên đến Thiên Kiếm Môn của ta một chuyến, nói vài câu với phụ thân làm cha ta về quan, bỏ lỡ thời cơ cứu viện Nam Lâm Tự, tính ra thì chúng ta nên xưng nhau là huynh đệ, keng, một tiếng trong trẻo, Nam Cung Thương rút Phá Thiên đại kiếm ra khỏi lưng, Dương sư đệ, tu vi của ngươi rất cao, ta cảm thấy không bằng. Nhưng ngươi vừa bị thương nữ nhân của ta, ta đành đi lên luận bàn lĩnh giáo ngươi một phen. Phá Thiên nhất kiếm của Thiên Kiếm Môn ta không dễ đối phó, Dương huynh đệ cần cẩn thận ứng đối, Nam Cung Thương khẽ quát, Phá Thiên đại kiếm cực kỳ to lớn mạnh chỉ hướng Dương Thạc, chiến ý dày đặc, khí thế sắc bén đến mức tận cùng phát ra từ người Nam Cung Thương thẳng hướng trời cao, Phá Thiên nhất kiếm của Thiên Kiếm Môn. Kiếm to trong tay Nam Cung Thương còn nặng hơn đại đao ta giơ lên lúc sơ bạc võ đạo gấp mấy lần. Ta phải cầm hai tay giơ đại đao kia, còn Nam Cung Thương khống chế thanh kiếm bằng một tay thật tự nhiên. Chắc khí huyết của Nam Cung Thương vượt xa cường giả đẳng cấp võ sư trung giai. Chương 239, thà gãy không cong. Vậy thì gãy cho ta. Dương Thạc nhìn Nam Cung Thương, tay phải nhúc nhích, lấy thượng cổ huyền ưng đoạn trảo ra khỏi lưng, kết một tiếng đeo vào tay, tập trung ứng đổi. Dưới thạch đài, Lâm Tử Quỳnh nghe Nam Cung Thương nói nàng là nữ nhân của gã thì mặt đỏ rực, oán hận nhìn chằm chằm Nam Cung Thương. Lâm Tử Quỳnh hạng cái tên miệng ba hoa này bị Dương Thạc một phút đánh bay ra ngoài. Lâm Tử Quỳnh thậm chí không để ý thấy sư huynh đi tới bên cạnh mình. Dương sư đệ, ta đến đây. Khí thế trên người Nam Cung Thương càng lúc càng cao, bỗng nhiên gã quát lên, lắc người, vù vù vù vù vù. Trong phút chốc Nam Cung Thương đến trước mặt Dương Thạc, Trảm Thiên, Nam Cung Thương hét to. Phá Thiên đại kiếm nặng ngàn cân trong tay mạnh chém xuống đầu Dương Thạc. Dương Thạc cũng quát to, đến đúng lúc, thượng cổ huyền ưng đoạn trảo mạnh vung ra, cũng là từ trên xuống dưới trảo Nam Cung Thương. Dương Thạc phát động công kích, khí thế vốn nội liễm bùng phát, tựa như từ ưng phục thức chuyển hóa thành ưng kích thức. Một kích đột ngột tuy rằng không có khí thế tích lũy, trong thời gian ngắn khí thế sắc bén từ người Dương Thạc không kém hơn Nam Cung Thương. Ầm ầm ầm ầm ầm, thượng cổ huyền ưng đoạn trảo mạnh va đụng với Phá Thiên đại kiếm. Ken ken ken, ken ken ken, khí kình mạnh mẽ dao động, Nam Cung Thương khựng người lại, văng ra mấy trượng nhưng rồi đôi chân chấm đất, lại vọt tới, liên tục hét vài tiếng, trảm, trảm, trảm, trảm, Phá Thiên đại kiếm lại chém hướng Dương Thạc. Giờ phút này, mặt Dương Thạc lạnh băng, hít sâu, cầm thượng cổ huyền ưng đoạn trảo đón đánh kiếm to Phá Thiên đại kiếm của Nam Cung Thương, ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục vang tiếng nổ điếc tai, ầm ầm ầm ầm ầm, cuối cùng một lần giao kích, hai người chợt tách ra, Dương Thạc liên tục lùi 7, 8 bước, đất lót đá hỗn độn, gồ ghề, Nam Cung Thương văng ra vài chục trượng, đáp xuống đất, cũng lan tục lùi ra sau vài chục bước. Phá Thiên đại kiếm nhẹ ấn đằng sau ngừng thế lùi, dù vậy Nam Cung Thương cảm giác khí huyết cuồn cuộn, cổ họng lăn lộn, khóe môi tràn máu, thân thể đẳng cấp võ sư trung giai rất khó so sánh với thân thể đẳng cấp võ sư cao giai của Dương Thạc. Liên tục giao kích, Dương Thạc chống được lực phản chấn nhưng Nam Cung Thương thì hơi chật vật. Nhưng trong mắt Nam Cung Thương mang theo vô tận hưng phấn và chiến ý mãnh liệt, đại chiến sung sướng như vậy là ban ân tuyệt nhất cho tên điên võ sĩ. Lâm Tử Quỳnh ở dưới thạch đài thấy khóe môi Nam Cung Thương tràn máu thì người run lên. Tuy Lâm Tử Quỳnh ước gì Dương Thạc một trảo đánh bay Nam Cung Thương nhưng gã xông lên đài là vì nàng. Nếu bị thương thì tâm lý nàng rất khó chịu. Nam Cung Thương nhẹ lau khóe môi, cao giọng quát, Dương sư đệ thật giỏi. Nam Cung Thương đứng thẳng, biểu tình nghiêm túc, trầm giọng nói, xem ra phải dùng Phá Thiên Nhất Kiếm. Dương sư đệ, Phá Thiên Nhất Kiếm là phụ thân của ta, Nam Cung Phá Thiên căn cứ điển tịch kiếm đạo tổ tiên Thiên Kiếm Môn để lại sáng tạo ra một chiêu kiếm pháp, chỉ có một kiếm nhưng đủ sánh ngang bất cứ võ kỹ đẳng cấp thần công bí điển nào. Dương sư đệ, để xem ngươi có thoát khỏi một kiếm của ta không. Nam Cung Thương hét to, Dương sư đệ, đừng để ta thất vọng. Phá Thiên đại kiếm giơ cao, chỉ xéo phía chân trời, ầm ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời vang tiếng sấm trầm đục. Dương Thạc chợt phát hiện trên chín tầng trời có khí thế cực kỳ sắc bén ngưng tụ hướng Phá Thiên đại kiếm trong tay Nam Cung Thương. Phá Thiên đại kiếm như thanh trường kiếm vĩnh cửu xa xưa, khí thế sắc bén ngập trời, một kiếm này dù là Dương môn của chân võ môn cũng chưa từng thấy. Đến đây, Nam Cung Thương quát, lắc người, nhân kiếm hợp nhất nhanh như chớp lao hướng Dương Thạc. Khi Nam Cung Thương thi triển Phá Thiên Nhất Kiếm thì Dương Thạc ngộ ra, Phá Thiên Nhất Kiếm có hiệu quả giống Huyền Ưng Ưng Kích, đều mượn dùng khí thế cửu thiên phát động công kích sắc bén, nhưng bây giờ không phải là lúc lĩnh ngộ. Nam Cung Thương thi trê ân ra Phá Thiên Nhất Kiếm, khí thế nâng cao gần như đẳng cấp võ tôn. Không đợi Dương Thạc kịp phản ứng thì Phá Thiên Nhất Kiếm đã tới trước mặt, hắn bản năng giơ ngang thượng cổ Huyền Ưng Đoạn Trảo chắn Phá Thiên đại kiếm, keng keng keng, vang tiếng giòn ngân, kiếm thế Phá Thiên đại kiếm không giảm, xẹt một tiếng, xuyên qua kẻ thượng cổ Huyền Ưng Đoạn Trảo đâm vào ngực Dương Thạc, lùi. Dương Thạc vội vàng bay ra sau, ầm ầm ầm ầm ầm, mỗi lùi một bước là diệt một phần khí thế Phá Thiên Nhất Kiếm, chân Dương Thạc liên tục đạp ra lỗ hổng to trên mặt đất. Dương Thạc liên tục lùi bước, đạp hố to, 3 bước, 5 bước, 8 bước, khi lùi đến bước thứ 8 thì Dương Thạc cắn răng, thân mình như cọc gỗ đóng đinh trên mặt đất, không nhúc nhích. Sức mạnh Phá Thiên Nhất Kiếm của Nam Cung Thương bị giảm bớt nhiều, kết một tiếng ma sát giữa kẻ tay thượng của Huyền Ưng Đoạn Trảo, đâm vào một tấc ngực Dương Thạc. Kết một tiếng đâm hõm ngực Huyền Ưng Giáp, nhưng Phá Thiên Nhất Kiếm đã nỏ mạnh hết đà, đâm lõm Huyền Ưng Giáp xong không tiến tới được nữa. Một kiếm mạnh nhất của Nam Cung Thương bị Dương Thạc chặn lại, Phá Thiên Nhất Kiếm thế nhưng bị Dương Thạc chặn lại. Dương Thạc thậm chí không thi triển Hắc Hùng biến thân, không thể không nói Phá Thiên Nhất Kiếm của Nam Cung Thương thật là một chiêu kiếm pháp sắc bén đến tột cùng. Dương Thạc cảm nhận trong Phá Thiên Nhất Kiếm có khí thế tương tự như công kích Huyền Ưng. Khí thế này làm óc Dương Thạc có tia ngộ ra. Nhưng Phá Thiên Nhất Kiếm của Nam Cung Thương không có uy hiếp lớn, bởi vì Dương Thạc cảm giác Phá Thiên Nhất Kiếm là võ kỹ phải là cường giả đẳng cấp võ tôn mới thi triển được, giống Đại Nhật Như Lai Kim Thân. Nam Cung Thương chẳng qua là bị kích thích, mạnh mẽ thi triển ra chiêu này. Nam Cung Thương chỉ phát huy 1-2 phần tinh túy, nhưng khi Phá Thiên Nhất Kiếm đến trước người, Dương Thạc thi triển ra phòng ngự cường đại nhất của Ưng Hùng Hợp Kích, Hùng Thủ. Hùng Thủ là Dương Thạc cảm ngộ khi quan sát Hắc Hùng đánh nhau với Huyết Phi. Huyết Phi chính là cửu thiên Huyền Ưng, công kích cực kỳ sắc bén. Hắc Hùng dựa vào phòng ngự hùng hậu này luôn hóa giải công kích của Huyết Phi. Có thể nói Hùng Thủ chuyên môn khắc chế công kích sắc bén, thực lực của Hắc Hùng và Huyết Phi tương đương dựa vào chiêu phòng ngự này chặn công kích, thực lực của Dương Thạc cao hơn Nam Cung Thương một bậc, khí huyết càng hùng hậu, phòng ngự Phá Thiên Nhất Kiếm dễ như chơi, nhưng dù là vậy thì Dương Thạc phải liên tục lùi 7-8 bước mới đứng vững được, nếu lùi nữa là sẽ ra khỏi lôi đài. Trong khoảnh khắc này Dương Thạc thầm thở phào, may mà phòng ngự được, tay trái nhúc nhích, ầm ầm ầm ầm ầm, một tay chặt mạnh vào mũi kiếm Phá Thiên đại kiếm của Nam Cung Thương, vù vù vù vù vù, Phá Thiên đại kiếm như nhạc khí chuông cổ bị Dương Thạc đánh kêu ù ù, lực lượng mạnh mẽ truyền đến, Nam Cung Thương suýt không cầm nổi Phá Thiên đại kiếm, bị Dương Thạc chặt một cái bay ra ngoài mấy chục trượng, rớt xuống lôi đài, ở giữa không trung há mồm hộc máu. Chương 240, Mạc Địch, ba ma long liên hợp một kích. Ken ken ken, vang tiếng giòn tan, thiên cương kiếm của tuyển chọn võ đạo Đại Chu Triều, giáo trường diễn võ một bị thượng cổ Huyền Ưng Đoạn Trảo của Dương Thạc bắt chặt, bên tai Dương Môn vang giọng lạnh như băng, đây là hiệp cốt kiếm của chân võ môn đó sao, hay cho hiệp cốt kiếm, thừa dịp ta lĩnh ngộ thì đánh lén, đây là đạo hiệp cốt của chân võ môn ngươi ư. Nghe nói hiệp cốt kiếm thà gãy không cong, vậy Vậy thì hiệp cốt kiếm của ngươi hãy gãy cho ta. Dương Thạc nói xong, thượng cổ huyền ưng đoạn trảo mạnh dùng sức, ken ken ken, liên tục vang tiếng giòn tan. Thiên cương kiếm thần binh của chân võ môn bị thượng cổ huyền ưng đoạn trảo của Dương Thạc bẻ gãy mấy khúc. Thiên cương kiếm, thần binh lợi khí xếp thứ 5 trong chân võ môn thế nhưng bị thượng cổ huyền ưng đoạn trảo của Dương Thạc bẻ gãy. Loại tình huống này không chỉ là Dương Môn trước mặt Dương Thạc, bao gồm Nam Cung Thương, Lâm Tử Quỳnh ở bên dưới, thậm chí là Dương Địch, còn có đám người Tây Dương Hầu, Phụ Chính Vương Càn Minh Vũ ở trên thành lầu quan sát cuộc chiến đều trợn to mắt, không thể tin, ưng trảo trong tay Dương Thạc là vũ khí đẳng cấp gì vậy, đáy lòng đám người hút ngụm khí lạnh. Nam Cung Thương nhìn phá thiên đại kiếm của mình, sợ mới nãy va chạm với thượng cổ huyền ưng đoạn trảo của Dương Thạc khiến phá thiên đại kiếm bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. May mà Nam Cung Thương chỉ lo xa, thanh phá thiên đại kiếm của Nam Cung Thương cũng xem như tuyệt thế thần binh, độ cứng tuy không bằng thượng cổ huyền ưng đoạn trảo nhưng ít nhất cỡ nhị cấp thần binh. Nếu nhị cấp thần binh bình thường chém vào thượng cổ huyền ưng đoạn trảo có lẽ sẽ bị mẻ, nhưng thanh trọng kiếm của Nam Cung Thương không có mũi nhọn, có thể nói là vũ khí cùng, vì vậy không bị mẻ. Thiên cương kiếm của Dương Môn không giống vậy, thanh kiếm này còn mỏng hơn cả trường kiếm bình thường, đụng phải thượng cổ huyền ưng đoạn trảo của Dương Thạc khiến nó đứt là thiên cương kiếm sẽ đứt, nguy rồi. Thấy thiên cương kiếm trong tay gãy, Dương Môn sợ vỡ mật, Dương Môn không còn gan đánh nhau với Dương Thạc nữa. Dương Môn lắc người thụt lùi, tiếc rằng dù tuyển chọn võ đạo Đại Chu Triều, giáo trường diễn võ mục thi triển huyền vũ quyết nhưng chỉ tăng công phòng, tốc độ không lợi hại hơn Dương Thạc chút nào. Ầm ầm ầm ầm ầm, Dương Thạc hành động, đã tới trước mặt Dương Môn, lực lượng khí huyết mênh mông hùng hồn như núi nhỏ áp tới trước mặt Dương Môn, còn định chạy. Ở lại đi, Dương Thạc không thèm dùng thượng cổ huyền ưng đoạn trảo, duỗi tay trái ra túm cổ áo Dương Môn, mạnh quăng. Người Dương Môn như cái bao rách đập mạnh xuống đất, đá thủng một lỗ to. Dương Môn thì mặt xám mày tro, mặt đầy vết máu, cực kỳ chật vật, chỉ bằng vào hạng xấu xa như ngươi cũng xứng làm đệ tử của chân võ môn. Năm đó tổ sư chân võ môn là đại thần nhân mà lại có hậu bối như các ngươi, nể mặt phụ chính vương. Các vị tiền bối chân võ môn nên hôm nay không giết ngươi, nhưng thứ như ngươi không xứng làm đệ tử chân võ môn, huyền vũ quyết của ngươi sau này đừng dùng, kích phát huyết mạch huyền vũ là nhục nhã huyền vũ tiên tôn. Thanh âm lạnh băng vang bên tai Dương Môn, Dương Thạc một tay ấn vào lưng Dương Môn, thần hoa nguyên lực cùa vào người gã, kinh mạch, huyệt khiếu trong người Dương Môn, bao gồm một tia huyết mạch thượng cổ huyền vũ đại thần đều bị Dương Thạc phong kín. Tựa như úp trước Dương Thiên dùng thần hoa nguyên lực phong lại huyết mạch thượng cổ hắc hùng của Dương Thạc vậy. Két két két két két, tầng vảy rắn, giáp đá trên người Dương Môn vỡ ra. Sau này trừ phi Dương Môn luyện khóa hết thần hoa nguyên lực của Dương Thạc, nếu không thì muốn lại thi triển huyền vũ biến thân là không thể nào. Cút đi, Dương Thạc vung tay ném Dương Môn ra ngoài. Vù vù vù vù vù, tay chặt hướng Dương Môn, phục một tiếng, góc áo đạo bào, tiêu chí thái cực âm dương ngư đại biểu chân võ môn bị cắt xuống. Phát động thái dương chân hỏa đốt cháy một mảnh góc áo thành tro, bùng bùng bùng bùng bùng, Dương Môn té xuống đất. Dù Dương Môn không bị thương nặng gì mấy nhưng gã vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt lúc xanh lúc trắng, hộc ngụm máu, ngất xỉu. Hắn đốt biểu thị chân võ môn của ta. Thấy Dương Thạc đốt biểu thị chân võ môn, Lâm Tử Quỳnh nhíu mày định nổi giận. Nam Cung Thương vươn tay kéo Lâm Tử Quỳnh lại, thôi thiêu cũng tốt, để trên người Dương Môn là rất sỉ nhục chân võ môn các người. Thật ra Nam Cung Thương suy nghĩ dù sao tương lai Lâm Tử Quỳnh gả tới thiên kiếm môn của gã, cần gì quan tâm biểu thị chân võ môn. Lâm Tử Quỳnh cắn môi, không phản bác. Dương Thạc ngạo nghễ đứng trên lôi đài, một đấm đánh bay Lâm Tử Quỳnh đẳng cấp võ sư trung giai của chân võ môn, ngăn cản chiêu mạnh nhất của Nam Cung Thương thiên kiếm môn là phá thiên nhất kiếm. Sau đó bị Dương Môn tập kích, trực tiếp bẻ gãy thiên cương kiếm thành mớ sắt vụn, dễ dàng đánh bại, chà đạp gã. Dương Thạc liên tục đấu ba trận, biểu hiện ra thực lực chấn nhiếp những người có mặt. Trong mắt đám người này tuy chỉ là so tài lôi đài nhưng Dương Thạc là đệ nhất nhân trong giáo trường diễn võ. Bọn họ không nghĩ ra còn ai có thể đánh bại Dương Thạc. Trên thành lầu quảng trường Thiên Võ Môn, Phụ Chính Vương Càn Minh Vũ nhìn Dương Thạc ở phía xa, biểu tình nghiêm túc. Phụ Chính Vương Càn Minh Vũ thở hắt ra, không ngờ Dương Môn và Lâm Tử Quỳnh đơn giản bị Dương Thạc đánh bại. Dương Môn, Lâm Tử Quỳnh là Phụ Chính Vương Càn Minh Vũ đặc biệt mời từ chân võ môn đến để đối phó các cao thủ như Dương Địch, Mạc Địch của Trấn Quốc Công Phủ. Nhưng trước mặt Dương Thạc, bọn họ không có chút sức phản kháng. May mắn tuy Dương Thạc là thứ tử của Trấn Quốc Công nhưng quan hệ với Trấn Quốc Công Phủ không tốt đẹp. Nếu Dương Thạc nổi bật không phải chuyện xấu với Hoàng thất Đại Chu Triều, ít nhất còn có thể lôi kéo hắn, dù không thành công thì vẫn giữ quan hệ tốt đẹp, còn Mạch Một T không ai có quan hệ tốt với Dương Thạc, có lẽ liên hệ duy nhất là Dương Địch. Bình bịch, đang lúc Phủ Chính Vương Càn Minh Vũ suy nghĩ thì trên thành lâu vang tiếng bước chân thong thả. Phủ Chính Vương Càn Minh Vũ nhìn hướng phát ra tiếng bước chân, thấy thanh niên 17, 8 tuổi tuấn tú mỉm cười chậm rãi đi lên thành lầu. Phủ Chính Vương Càn Minh Vũ thấy thanh niên này thì mắt sáng lên, Dương Thành, ngươi đã trở lại rồi. Lúc trước An Võ Hầu đi tỉnh An Túc, Phủ Chính Vương Càn Minh Vũ phái Dương Thành hộ tống. Dương Thành sớm đầu vào Hoàng thất Đại Chu Triều, trở thành người của Mạch Hoàng thất. Phủ Chính Vương Càn Minh Vũ nhìn Dương Thành, nghiêm túc nói, Dương Thành, lần này đi tỉnh An Túc, thực lực của ngươi lại tăng tiến. Phủ Chính Vương Càn Minh Vũ cảm giác rõ ràng thực lực của Dương Thành lại tăng lên, đến đỉnh đẳng cấp võ sư rồi. Nên biết rằng mấy tháng trước tuy Dương Thành tiến bộ nhưng chỉ là đẳng cấp võ sư trung giai, hiện tại Dương Thành cách đám người Dương Môn, Lâm Tử Quỳnh hai bậc. Dương Thành mỉm cười nói, chỉ là gặp chút kỳ ngộ. Dương Thành chắp tay với Phụ Chính Vương Càn Minh Vũ, xin lỗi, lần này đi tỉnh An Túc, khi trở về gặp kỳ ngộ nên chậm trễ, không trở về ngay khi giáo trường diễn võ bắt đầu, xin vương gia thứ tội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.